Chương 117, Thiếu chủ quỳ lạy. Hàn băng chỉ, là vô cực môn trưởng lão Âu Dương Hải chi vật. Phần Thiên Tông bị Tu Ma Cốc diệt tông, Tiêu Vân nuốt trưởng thất thải cổ linh quả trở thành võ giả. Sau đó vì hoàn thành nhiệm vụ, chạy tới yêu thú dây núi. Bởi vì Âu Dương Hải muốn giết Tiêu Vân, cuối cùng bị Tiêu Vân đan điền hắc sắc tử khí giết chết. Tiêu Vân đạt được Âu Dương Hải túi càn khôn, phát hiện 3 quyển võ kỹ. Cái này 3 quyển võ kỹ chính là phiên vân trưởng, hấp linh thuật, hàn băng chỉ. Tiêu Vân đa học xong phiên vân trưởng, hấp linh thuật vậy lục lọi ra con đường, khiến cho trong đan điền linh khí, có thể chia nghìn đạo linh khí sợi tơ, để cao hấp thu linh khí tốc độ. Nhưng là nhất loại sau võ kỹ hàn băng chỉ, bởi vì thiếu khuyết ngàn năm hàn băng, Tiêu Vân một mực không cách nào tu luyện. Lúc trước tại đa phổ gia tộc tổ chức đấu giá sẽ lên, từng đấu giá qua một khối ngàn năm hàn băng, nhưng là Tiêu Vân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết chỉ có thể rời đi đấu giá hội. Ai ngờ khối kia ngàn năm hàn băng, cuối cùng lại bị Hô Duyên Thiên cướp đoạt mà đi. Nguyên bản Tiêu Vân dự định lần này tìm Tơ Y Hô Duyên Thiên về sau, yêu cầu một khối nhỏ ngàn năm hàn băng, tu luyện 7-7-49 ngày về sau, liền có thể luyện thành hàn băng chỉ. Nhưng là đi vào sát lục đảo, Tiêu Vân mang theo Hô Duyên Tuyết đau khổ đuổi theo mấy ngày, vẫn là không có đuổi kịp Hô Duyên Thiên. Cuối cùng bởi vì yêu linh ngư, cùng vì đạt được du tờ thừa nở dê hệ thống nhiệm vụ cần thiết chi vật, bất đắc dĩ đi tới sát lục đảo đảo tâm. Nhưng mà để Tiêu Vân tuyệt đối đê u không nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma đi tới Hàn Sơn bộ lạc. Với lại trong bộ lạc một tòa duy nhất sơn phong, vợ ơ ý ma có thể tản mát ra kinh thiên hàn khí, cho dù là lục tinh cổ linh sư, đối mặt cái này ngập trời hàn khí đê u phải vì thế mà hoảng sợ. Ai ngờ sơn căn vì tìm về mặt mũi, không có cho Tiêu Vân tị Hàn Châu, trong lúc vô hình vậy nhắc nhở Tiêu Vân tu luyện hàn băng chỉ. Kỳ thật, ngàn năm hàn băng cùng trong bộ lạc Hàn Sơn, đều là số âm chi vật. Nếu là hai loại ngang nhau lớn nhỏ, ngàn năm hàn băng muốn so Hàn Sơn chi khí băng hàn nhiều. Nhưng là Hàn Sơn rất lớn, phát ra ngập trời hàn khí, đa vượt trên ngàn năm hàn băng một đầu. Nếu là Tiêu Vân làm dùng lớn nhỏ cỡ nắm tay ngàn năm hàn băng tu luyện hàn băng chỉ, tựa nở dê hội trọn vẹn dùng tới 49 ngày. Nhưng là hiện tại thì lại khác, theo bên ngoài cơ thể tầng băng càng ngày càng dày, rót vào Tiêu Vân trong cơ thể hàn khí liền càng ngày càng băng hàn. Cứ theo đà này, chỉ cần Tiêu Vân không có bị chết quóng, liền có thể chỉ dùng một ngày thời gian, liền có thể triệt để tu luyện thành hàn băng chỉ. Với lại Tiêu Vân sử dụng hàn băng chỉ võ kỹ, còn hội so với lúc trước Âu Dương Hải lợi hại mấy lần. Lúc trước Âu Dương Hải chỉ có thể bắn ra hàn khí, nhưng là Tiêu Vân thì lại khác, chỉ cần Tiêu Vân học xong hàn băng chỉ, bắn ra cũng không phải là hàn khí mà là băng chùy. Cái này băng chùy băng hàn vô cùng, thậm chí không kém hơn thượng phẩm phàm khí. Nếu là Tiêu Vân tu vi cao một chút, như vậy bắn ra băng chùy, đủ để so sánh vương khí. Giờ phút này, Tiêu Vân toàn trên thân dưới, chỉ có hai cái lô mũi không có bị đóng băng lại, còn lại bộ vị, tầng băng đã đạt đến 30cm dày. Cho dù là phàm nhân cầm búa dùng sức đi gõ, thật dày tầng băng đều sẽ không xuất hiện vết rạn. Tuy nói đây hết thể đều là Tiêu Vân cố ý mà vì đó, cố ý để tầng băng càng ngày càng dày, có thể tu luyện nhanh hơn hàn băng chỉ tốc độ, nhưng là hắn đại giới cũng là khá là nghiêm trọng. Lệ như bây giờ Tiêu Vân trong đan điền, nguyên bản sung mãn linh trùng, giờ phút này đã làm xẹp một nửa. Mà linh trùng phát ra những linh đó khí, đại bộ phận đều để Tiêu Vân dùng tại bảo trì nhiệt độ cơ thể lên. Trong đó vậy có một phần nhỏ là bị Tiêu Vân hóa thành linh lực, khiến cho tầng băng không thể phong bế hắn cái mũi, để tránh bởi vì thiếu khuyết không khí mà mất mạng. Kỳ thật Tiêu Vân để tầng băng càng ngày càng dày, cách làm là đối cũng là sai lầm. Sở dĩ nói đúng, là bởi vì tầng băng càng ngày càng dày, sâu nhập thể nội hàn khí liền hội càng nặng, luyện thành hàn băng chỉ tốc độ cũng liền càng nhanh. Cứ như vậy, Tiêu Vân chỗ phạm phải sai lầm, cũng chính là chí mạng. Sở dĩ nói là chí mạng, bởi vì tầng băng càng dày, Tiêu Vân duy trì nhiệt độ cơ thể chỗ tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Đạo cờ bị hệ tờ la đối ở hiện tại Tiêu Vân giống tuyết đan điền mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Một khi trong đan điền linh trùng triệt để khô kiệt, như vậy Tiêu Vân muốn phá vỡ thật dày tầng băng tự cứu, đều là chuyện không có khả năng. Có thể nói đây là một lần đánh cược, Tiêu Vân cầm mình mệnh đi đọ sức. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, Tiêu Vân cho rằng dạng này cơ hội không nhiều, như không bắt được lần này cơ hội, như vậy muốn luyện thành hàn băng chỉ tựa nở dê hội xa xa khó vời. Hiện tại, Tiêu Vân đánh cược lần này. Nếu là thắng, hàn băng chỉ tu luyện mà thành. Nếu là bại, như vậy Tiêu Vân liền lại bởi vì linh trùng khô cát, linh khí triệt để khô kiệt tươi sống bị tầng băng chết quóng. Nhưng là cũng may tầng băng độ dày, còn tại Tiêu Vân trong phạm vi chi u đư nở dê, bởi vì hắn lô mũi chỗ, còn không có bị đóng băng lại. Huống hồ hắn trong đan điền linh trùng, còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng độ dày đã đạt đến 50cm. Với lại Tiêu Vân trong đan điền linh chủng đã làm xẹp hơn phân nửa, Tiêu Vân cũng không thể không tựa nở dê cái kia một phần nhỏ linh khí lần nữa giảm bớt, chỉ lưu hạ có cùng ý tưởng đen tối. Lúc này đứng tại Tiêu Vân trước người Sơn Căn cùng bợ rằng đi, một cái trong mắt lộ ra âm lãnh vô tình, một cái khác thỉnh thoảng đi đến Tiêu Vân trước người, tựa nở dê ngón trỏ tay phải đặt ở Tiêu Vân bên trái lỗ mũi trước, cảm thụ được Tiêu Vân yếu ớt khí tức. Sư tôn, ngài không muốn ra tay cứu giúp, cũng không cần ngăn cản đồ nhi quan trên đỉnh tìm cha ta. Chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm, trơ mắt nhìn xem cứu đồ nhi ân nhân mệnh tang Hàn Sơn thu hồi ngón trỏ, bợ rằng đi đột nhiên quay người đối Sơn Căn giận vờ ân nở đạo Tiêu Vân hướng cái kia vừa đứng, đã qua nửa ngày thời gian. Trong thời gian này bợ rằng đi nhiều lần cầu khẩn Sơn Căn, nhưng là Sơn Căn quyết tâm không đáp cứu. Không chỉ có không cứu Tiêu Vân, ngược lại mấy lần ngăn cản bờ rẹn đã lên núi tìm tộc trưởng bờ rẹn đần. Hừ, một cái cuồng vọng tự phụ ra hỏa, cho dù là ngươi ân nhân, vậy không có tư cách để tộc trưởng đại nhân xuất thủ cứu rút. Sơn Căn đối tức giận bờ rằng đi giận hừ một tiếng, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía băng phong bên trong Tiêu Vân, trên mặt nổi lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Bờ rằng đi cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Sơn Căn trong ánh mắt, lập tức nổi lên thê thảm đau đớn. Ngài vẫn là địch mà nhận biết người sư tôn kia a bợ rằng đi cười thảm mở miệng. Bợ rằng đi lời nói lọt vào tai, Sơn Căn song mi lập tức nhíu một cái, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bợ rằng đi. Việc này không cần nhiều lời, ngươi nếu không muốn đợi ở chỗ này, hoàn toàn có thể đi xuống Hàn Sơn đi tượng đá trước ngồi xuống. Nếu là muốn quan trên đỉnh thỉnh cầu tộc trường đại nhân trợ giúp, đừng trách sư tôn đưa ngươi giận phiến tại Hàn Sơn hạ. Nhìn xem bợ rằng đi trên mặt cười thảm, Sơn Căn không chút nào mềm lòng, quyết tâm muốn Tiêu Vân chết. Bợ rằng đỉ trong mắt mang theo thê thảm đau đớn, mang trên mặt cười thảm, nhìn xem Sơn Căn chậm rãi xoay người, vờ ơ y ma quỷ gối Tiêu Vân trước người. Bợ rằng đỉ cử động, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ gặp phía dưới tượng đá bên cạnh ngang ở tên tô cờ nhân. Từng cái đã quên đi hô hấp, trong đầu ông trực hưởng, thật giống như bị thiên lôi đập tới đồng dạng. Mà giữa sườn núi ngược lại chắp tay sau lưng Sơn Căn, hai mắt đông nhiên trừng một cái, bị bờ rằng đỉ cử động khí trên mặt da thịt quất thẳng tới xúc. Nghiệt đồ, ngươi còn không mau mau bắt đầu giận tím mặt Sơn Căn, đối bờ rằng đi nổi giận nói. Ở trong mắt Sơn Căn, đường đường Tây vực Hàn Sơn bộ lạc thiếu chủ, nhưng quỷ tộc trưởng bờ gen đần, cũng có thể quỷ gối hắn Sơn Căn dưới gối, bởi vì hắn là bờ rằng đi sư tôn. Nhưng là tuyệt không thể quỷ ở trước mặt người ngoài. Cái này nếu là truyền đi, như vậy Hàn Sơn bộ lạc tuyệt đối hội danh dự sẽ không, ở tại dư tam vực chi chủ trước mặt lại không một tia địa vị tôn nghiêm. Sơn Căn giận dữ mắng mỏ lọt vào thai, nhưng là bờ rằng đỉ thân thể lại không hề động một chút nào, tựa như không có nghe được Sơn Căn lời nói. Ân nhân, là ta bờ rằng đi hại ngươi. Ta biết, ngươi thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Tiếp xuống liền để ta cái này tội nhân. Bộ y tiếp ngươi vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian a bợ rằng đi ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân cái kia trương ẩn ẩn mơ hồ mặt, hai con ngươi dần dần ẩm ướt. Giờ phút này bợ rằng đi trong lòng cực kỳ hối hận, thống hận mình không nên mang theo Tiêu Vân đi vào Hàn Sơn bộ lạc. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, mặc dù bợ rằng đi biết cái quỷ này, không cách nào làm cho Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng vỡ vụn, chuyến đi cũng sẽ bị ngoại nhân chế nhạo, nhưng cuối cùng bợ rằng đi vẫn là như vậy làm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.